Chương 1495, Hồng Nhan Chi Kỷ, 1. Mộ Nhan đăng ký tốt danh tự, phất phất tay, chúng ta đi hắc hắc, vẫn là lục sư tỷ huy vũ. Đi đi đi, chúng ta cái này trở về chuẩn bị chiến đấu Quỳnh Lâm sẽ. Nhưng mà, bọn hắn vừa đi ra mấy bước, liền bị nhân gọi lại. Quân Mộ Nhan, chờ một chút. Mộ Nhan nhìn thấy mặt lạnh lấy chậm rãi chiều mình đi tới Hoa Tưởng Dung, nhịn không được nhíu mày, còn có việc sao? Hoa Tưởng Dung trầm mặc một hồi, trên mặt hiện lên một tia khả nghi đỏ ửng. Ta muốn hướng các ngươi nghe ngóng một người. Nhìn thấy từ trước đến nay cao ngạo thanh lãnh Hoa Tưởng Dung, lộ ra cái này tiểu nữ nhân tiểu thái. Mộ Nhan nhịn không được dùng mình một cái, lập tức trong lòng lại có chút khó chịu. Cái này Hoa Tưởng Dung, chẳng lẽ còn tại ngấp nghé Đế Minh Quyết ra? Hừ hừ, quân thượng đại nhân Hoa Đào, thật đúng là nhiều a. Mộ Nhan trong lòng đang chua chua đâu, nhưng mà tiếp xuống Hoa Tưởng Dung câu nói tiếp theo, lại làm cho nàng dọa đến kém chút một cái lảo đảo. Các ngươi biết, ở nơi đó có thể tìm tới Diệp Lương Thần sao? Lãnh Vũ mặt lông mày dựng lên, ngươi tìm Diệp Lương Thần làm gì? Sẽ không là vẫn còn muốn tìm hắn báo thù a? Hoa Tưởng Dung cắn cắn môi, trong mắt ý xấu hổ KNZNZ, không có, ta chỉ là nghĩ tạ ơn hắn. Dừng một chút, Hoa Tưởng Dung tiếp tục nói, ngày ấy tại Linh Lung Tháp trước, ta nhập ma trướng, nhờ có Diệp Lương Thần để tỉnh ta. Hắn đối ta tâm ý, đối ta chờ đợi, ta đều hiểu, cho nên những ngày qua ta một mực tại cố gắng tu luyện, hy vọng không cần cô phụ hắn đối ta lần này, liền xem như đơn thuần như Lăng Vũ Xanh. Cu nở dê nhìn ra Hoa Tưởng Dung đối Diệp Lương Thần tình nghĩa. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại cùng nhau đem ánh mắt chuyển hướng Mộ Nhan. Sau đó từng cái phốc một tiếng bật cười. Mộ Nhan sắc mặt đều muốn thanh. Đặc biệt mã, nàng chỗ nào đối với nữ nhân này có chờ đợi. Hưu tâm ý a, nàng thật vất vả đè xuống trong lòng táo bạo nói, ngươi tìm Diệp Lương Thần, hỏi chúng ta làm cái gì? Hỏi chính đề. Hoa Tưởng Dung lập tức liễm trên mặt tình ý, nghiêm mặt nói, ngày đó Diệp Lương Thần leo lên Linh Lung bảng đứng đầu bảng về sau, hứa Linh Lung nguyện cùng nó nói là vì khu trục Ngụy Thiên Minh, chẳng bằng nói là vì bảo toàn Diêu Quang phân viện. Bởi vì thời cơ thực sự là quá đúng dịp, mà lại vì có thể tìm tới nhân. Mấy ngày nay ta còn đi hỏi gặp qua Diệp Lương Thần Ngọc Hành ngoại viện mấy người, bọn hắn nói cho ta, lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Lương Thần thời điểm, Diệp Lương Thần ngay tại thuê phi thuyền, mà lại mở hướng phương hướng chính là Diêu Quang phân viện. Mặc dù các ngươi không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta đoán, Diệp Lương Thần nhất định cùng các ngươi Diêu Quang phân viện, có nhất định liên hệ. Mộ Nhan Lạc Vũ mấy người, nữ nhân này không đáng si thời điểm, lo dịp thật sự là kín đáo đáng sợ. Cho đến bây giờ, nhiều người như vậy đang tìm Diệp Lương Thần, đều không ai nghĩ đến, Diệp Lương Thần khả năng cùng Diêu Quang phân viện có quan hệ. Mộ Nhan còn tính là ổn định cảm xúc. Nhưng Lạc Vũ mấy người nhất thời vô ý, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là để Hoa Tưởng Dung bắt được. Quả nhiên, các ngươi biết Diệp Lương Thần đến cùng là ai? Hoa Tưởng Dung ánh mắt lộ ra mấy phần bức thiết, có thế mời các ngươi nói cho ta hắn người ở chỗ nào, sao ta chỉ muốn gặp hắn một lần. Lạc Vũ khỏe miệng giật một cái. Ngươi cũng biết Diệp Lương Thần hắn vẫn giấu kín thân phận, tự nhiên là không muốn gặp ngoại nhân. Ta nhìn ngươi vẫn là đường uổng phí sức lực tìm. Lạc Vũ đem ngoại nhân hai chữ cắn rất nặng. Nhưng mà, Hoa Tưởng Dung nghe xong, lại chẳng những không có thương tâm sinh khí, ngược lại một mặt thổn thức mà ôn nhu nói, ta đã biết, hắn nhất định là có cái gì nỗi khổ, không thể để cho người biết thân phận của hắn. Thấu chương xong.